Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1632, chương 1634, kỳ lạ cùng tức giận. Leng keng, mà cũng trong lúc đó, sắt thép nổ vang, này chút ô tư tạng chân người hạ từng đạo vầng sáng phun ra mà ra. Mà tựu sau lưng bọn họ, âm khí cuồn cuộn. Từng đầu sáu tay, tám cánh tay, mười cánh tay, ba đầu, sáu đầu, tám đầu kim cương, Phật đà lớn vô cùng. Đột nhiên hiện ra, trong tay cầm lấy các loại pháp khí, có tựa như tia chớp, phối hợp này chút người, hướng về lão ưng đánh tới. Hết sức hiển nhiên, những thứ này đều là cao thủ đỉnh cao nhất. Trong giây lát đó, lão ưng toàn bộ mặt người sắc cũng thay đổi, thành Tây, dị vực vương phủ, từ trước mắt cái kia trương hoàng cung bản đồ trên thu về ánh mắt. Vương Sung hơi nhíu lại đầu lông mày, mí mắt nhảy lên, không biết tại sao, gần đây hắn mí mắt liên tục vượt, đều là có loại cảm giác không ổn, tựa hồ là chuyện gì không tốt tình phát sinh. Báo, nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Vừa lúc đó, khí lưu phun trào, một tên dị vực vương phủ kim ngô vệ cảnh tượng vội vã. Đột nhiên bước nhanh từ bên ngoài xông vào. Vương gia, không xong, xảy ra vấn đề rồi. Vừa rồi nhận được tin tức, lão ưng ở Tây Hạc lầu đột nhiên chịu đến phục kích. Trọng thương hấp hối, hiện tại chính rơi vào trong hôn mê, không rõ sống chết. Kim Ngô vệ thanh âm mang theo run rẩy, vẻ mặt nghiêm túc cực kỳ. Oanh, nghe được tin tức này, Vương Sung thân thể run lên, toàn bộ người như bị đánh mạnh, vẻ mặt cũng thay đổi. Cái gì? Lão ưng phi thường đặc thù, hắn là sớm nhất tùy tùng Vương Sung một người trong, đồng thời cũng là trung thành nhất một người trong, hơn nữa và những người khác bất đồng. Lão ưng vẫn trường cư phía sau, một ít xông pha chiến đấu sự tình, Vương Dung căn bản sẽ không mang tới lão ưng, vì lẽ đó tương đối những người khác, lão ưng muốn an toàn rất nhiều. Vương Dung cũng chưa bao giờ quá lo lắng lão ưng, thế nhưng Vương Dung tuyệt đối không ngờ rằng, lão ưng lại sẽ phải chịu phục kích. Một sát na, Vương Dung trong lòng vừa giận vừa sợ. Hắn hiện tại người ở nơi nào? Cha được là ai làm không có? Vương Sung nhìn chằm chằm điện hạ Kim Ngô vệ nói. Tình huống cụ thể còn không rõ ràng lắm. Hứa đại nhân bọn họ chính đang toàn lực hộ tống lão ưng hướng về vương phủ mà tới. Kim Ngô vệ nói. Chỉ có điều chốc lát thời gian. Lão ưng tựu bị người dùng một bộ cáng cứu thương dơ lên. Đưa đến Vương Sung trong phủ đệ. Mà Vương Sung dưới trướng, Tô Thế Huyền, Trình Tam Nguyên, Trần Bân đám người cũng nhận được tin tức. Hết thảy chạy tới, mỗi người đều thần sắc bi phẫn. Trên băng ca lão ưng, đôi mắt nhắm chặt, sắc mặt tái nhợt, dường như giấy bạc. Mà trên lồng ngực của hắn, vết máu loang lổ, bên trong xương cốt không biết gãy bao nhiêu. Ở toàn thân hắn các nơi khớp xương yếu hại nơi đều có đánh mạnh dấu hiệu. Một ít yếu huyệt trên, còn cắm vào một ít châm vàng hình ám khí. Hết sức hiển nhiên, đối phương ra tay không chút lưu tình. Hoàn toàn là muốn lấy lão ưng tính mạng. Trần đại nhân thương thế vô cùng nghiêm trọng. Trọng thương địa phương có 29 nơi. Trên thực tế, hắn đến bây giờ còn có thể còn sống. Đã là kỳ tích, ta đã cho hắn nuốt dùng nội đan, vết thương của hắn cũng đắp lên kim sang dược. Thế nhưng mấu chốt nhất là, chúng ta vừa rồi phát hiện, hắn trúng trên ám khí tôi một loại kịch độc. Loại kịch độc này hiện tại đã trải rộng trong cơ thể hắn. Có thể sống sót hay không? Tất cả còn phải nhìn Trần đại nhân mình tạo hóa. Đại điện bên trong. Một tên tóc trắng bệch thần y dứt lời, rút ra về xuyên trên người lão ưng một căn biến thành màu đen châm bạc. Than thở thật dài một tiếng, sau đó bắt đầu thu thập mình hòm thuốc, chuẩn bị ly khai. theo tên kia từ Tống Vương Phủ mời tới thần y ly khai. Đại điện bên trong không khí ngột ngạt. Tất cả những thứ này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lão ưng làm sao có khả năng sẽ bị thương? Vương Dung sắc mặt tái xanh, nghiêng đầu lại, nhìn phía lão ưng bên cạnh tên kia quỳ sát ở bên cạnh hắn điệp báo tổ thành viên. Điện hạ, chúng ta cũng không biết là xảy ra chuyện gì. Những ô tư tạng kia người tựa hồ trước đó trinh sát đến rồi đại nhân hoạt động địa điểm. Giả dạng làm tửu khách, đi trước một bước tiến vào tửu lâu, đợi đến đại người ta buông lỏng cảnh giác thời điểm. Này chút người liền vọt ra, một bên hét lớn vì là đại khâm đại tướng báo thù. Một bên điên cuồng công kích đại nhân, tên kia điệp báo tổ thành viên nói, vù, nghe được, đại khâm đại tướng, bốn chữ. Tất cả mọi người là vẻ mặt khẽ biến, có thể cùng bốn chữ này liên lụy được trên quan hệ. Cũng là chỉ có ở Ta La cuộc chiến. Chết ở Vương Sung trong tay ô tư tạng A Lý Vương hệ đại tướng, đại khâm nhược tán. Trong tai chỉ nghe tên kia điệp báo tổ thành viên nói tiếp. Ngoặc kép, này chút người hung ác đến cực điểm. Không sợ chết, chúng ta đem hết toàn lực, cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Thậm chí ngay cả quân phòng thành cùng cấm quân nhân mã chạy tới. Bọn họ cũng không có chạy trốn. Cuối cùng... hay là người lớn lợi dụng trước đó chôn bố trí ở những địa điểm này một chỗ cơ quan. Nhảy vào một chỗ dưới nền đất trong thông đạo, mới miễn cưỡng tránh được một kiếp. Trên đất, tên kia điệp báo tổ thành viên đạo, trong đôi mắt hồng hồng, hiện đầy tơ máu. Ở điệp báo tổ, lão ưng nắm giữ địa vị cực cao. Từng cái điệp báo tổ thành viên hầu như đều là lão ưng tự mình mang ra ngoài. Từ trình độ nào đó nói, lão ưng vừa là cấp trên của bọn họ, tương tự cũng là bọn họ lão sư. Lão ưng gặp lạt, cấp tốc trùng kích đến rồi toàn bộ điệp báo tổ thành viên. Trên thực tế, lão ưng chính là điệp báo tổ người dùng cáng cứu thương nhất tới được. Vì hộ tống lão ưng đi ra, điệp báo tổ còn chết rồi không ít người. Đại điện bên trong, Vương Sung không nói gì. Nhưng mỗi người cũng có thể cảm giác được hắn lửa giận trong lồng ngực. Từ khi Vương Sung trở thành mảnh trên đất bằng hiển hách nhất chiến thần, còn không có bất kỳ người nào dám dùng phương thức này khiêu khích Vương Sung. Tự liền tức giận Sa Bát La Khả Hãn, đều bởi vì Vương Sung 16 chữ lựa chọn lùi bước. Càng không cần phải nói là những người khác, cái này còn là lần đầu tiên có người dùng phương thức này đối phó Vương Sung người ở bên cạnh. Hơn nữa còn là ở đại đường kinh sư, thiên tử chân hạ, hơn nữa còn là ở ban ngày ban mặt tình huống hạ. Mỗi người đều biết, lão ưng trọng thương đã chọn lên Vương Sung tức giận trong lòng. Mà chờ những người đó, tuyệt đối là khó có thể chịu đựng đánh đổi cùng hậu quả. Điện hạ, sẽ không phải ô tư tạng A Lý Vương hệ người. Một bên, Hứa Khoa Nghi thử dò xét nói, Ta La cuộc chiến, ô tư tạng tổn hại hai viên đại tướng. Tuy rằng đại khâm nhược tán cùng hỏa thụ quy tàng đã chết, thế nhưng mục xích đại thiết kỵ thủ lĩnh hỏa bạt tang giã nhưng sống sót đi trở về. Hơn nữa đại khâm nhược tán ở ô tư tạng danh vọng cực cao. Từ khi hắn chết trận, ô tư tạng nội bộ vẫn là cuồn cuộn sóng ngầm, một ít chung với đại khâm nhược tán cùng hỏa thụ quy tàng người. Vẫn cổ suý vì là đại khâm nhược tán báo thù, nếu như ở trên chiến trường không cách nào giết chết đối thủ, vậy thì tại chiến trường ở ngoài địa phương giết chết hắn. Loại thanh âm này ở ô tư tạng náo động trần thượng. Trước, bọn họ đã thất bại quá vài đám. Nếu như đối phương là vì thay đại khâm nhược tán mà đến, vậy thì có đầu đủ lý do. Không thể. Vương Sung lắc lắc đầu, như chém đinh chặt sắt nói, chuyện này tuyệt đối không thể đơn giản như vậy. Đại khâm nhược tán là chết trong tay chúng ta. Thật muốn báo thù cho đại khâm nhược tán, chắc cũng là hướng về phía chúng ta tới. Cùng lão ưng gì quan? huống hồ ta là cuộc chiến, lão ưng căn bản là không có tham gia, trên chiến trường cũng không có hắn cần phải phụ trách tình báo. Điệp báo tổ quy củ là ta chế định, lão ưng hoạt động địa điểm tổng cộng có 57 cái. Trải rộng kinh sư, mỗi cái tháng đều không giống nhau. Một đám tiềm nhập kinh sư ô tư tạng người, chưa quen cuộc sống nơi đây. Làm sao có khả năng như thế tinh chuẩn biết lão ưng hoạt động quỹ tích. Huống chi, lão ưng ngụy trang thân phận, từ trước đến nay cũng sẽ không lấy bộ mặt thật gặp người. Ngoặc kép chấm than, một lời nói tới mọi người toàn bộ giật mình. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại điện bên trong, yên tĩnh như chết, nguyên bản mọi người cho rằng đây chỉ là một lần bình thường. Ô tư tạc người trả thù, bởi vì động thủ người cũng đúng là ô tư tạc người. Tất cả những thứ này rõ rõ ràng ràng, hoàn toàn không có nghi vấn gì. Thế nhưng nghe Vương Sung nói chuyện, mọi người mí mắt liên tục vượt, lập tức cũng đã nhận ra chuyện này kỳ lạ nơi. Không sai, ô tư tạc người nếu như muốn báo thù, dị vực vương phủ cùng vương gia phủ thứ, rõ rõ ràng ràng. Lớn như vậy tòa nhà ở kinh sư bên trong, nghĩ muốn tìm lộn cũng khó khăn. Nếu như muốn báo thù, hoàn toàn không cần phiền phức như vậy, trực tiếp giết tiến vào dị vực vương phủ là được rồi. Chứ đừng nói chi là lão ưng hoạt động địa điểm biến hóa bất định, tự liền bọn họ này chút cùng lão ưng quen nhau người đều không biết lão ưng vị trí cụ thể, càng không cần phải nói là những người khác. Chuyện này xem ra cũng không phải đơn giản như vậy. Điện hạ, ý của ngài? Trong nháy mắt, mọi người cũng ý thức được chuyện chỗ khả nghi. Từng cái vẻ mặt nghiêm túc nói. Vương Sung không nói gì, mà là nhìn về trên băng ca lão ưng. Trong mắt có chút thương cảm, càng nhiều hơn vẫn là phẫn nộ. Không có người có thể như vậy ám sát bên người hắn bộ hạ, mà không trả bất cứ giá nào. Bất luận đối thủ là ai, hắn cũng có để hắn hối hận. Truyền cho ta mệnh lệnh, điều động tất cả nhân mã, quân phòng thành, duy trì trật tự đội toàn bộ điều động. Mặt khác thông báo tuần phòng ti, coi như đem kinh sư tra cái ngọn nguồn hướng lên trời, cũng nhất định muốn đem những ô tư tạng kia người tìm cho ta đi ra. Vương Sung hung hăng nắm đấm, sắc mặt tái xanh nói. Là, mọi người ầm ầm đáp lời. Một sát na, theo Vương Sung mệnh lệnh, toàn bộ kinh sư đều tùy theo chuyển động, vô số binh mã dồn dập chung quanh điều động, siêu tầm những ô tư tạng kia người tâm tích. Mà ở toàn bộ sự tình bên trong, tức giận nhất không gì bằng Trương Tước. Trương Tước là lão ưng đệ tử, lão ưng đối với Trương Tước như sư cũng như cha, có ân tái tạo. Lần này lão ưng trọng thương hôn mê, không rõ sống chết, Trương Tước lập tức chủ động ra tay, nhận lấy hầu như tê liệt mạng lưới tình báo. Trong lòng nín một khẩu tức giận, Trương Tước hầu như điều động toàn bộ điệp báo lưới. Ở kinh sư bố hạ thiên la địa võng, vẻn vẹn chỉ là ở một ngày phía sau, Trương Tước tựu bắt được những ô tư tạng kia người tung tích. Tựu ở một nhánh xuôi nam trong thương đội, phát hiện tung tích của bọn họ, này chút ô tư tạng cao thủ cảm giác nhạy cảm đến rồi nguy hiểm. Chuẩn bị từ kinh sư trốn rời, bất quá, bọn họ cũng không có lựa chọn thành Tây. Tây vực thương nhân thường thường ra vào cửa lớn, mà là lựa chọn hỗn ở một nhánh xuôi nam trong đội buôn. Chuẩn bị nam hạ ly khai một đoạn lộ trình, thoát rời kinh sư phía sau, lại lượn quanh đạo ô tư tạng. Rất nhanh, Vương Sung dưới quyền cao thủ điều động, phối hợp thành phòng ti, duy trì vật tự đội, cùng với hơn 10 tên đã tham gia biên thùy sự kiện thần tiễn thủ. Ở xuôi nam con đường trên triển khai một hồi đánh lén chiến. Trải qua ngắn ngủi mà chiến đấu kịch liệt phía sau, 7-8 tên ô tư tạng cao thủ có một nửa người chết trận, còn sót lại 4 người. Có 2 người lựa chọn chiến bại tự sát, cuối cùng chỉ bắt làm tù binh 2 người, trong đó một cái bị thương nặng,